Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2306, đối chọi gay gắt. Dược tổ bản chép tay, lại là dược tổ bản chép tay, cho dù là học được dược tổ đan đạo một chút điểm, cũng đầy đủ chúng ta hưởng thụ trung thân a. Lần này vạn vực đan đạo đại hội, dược tổ thật sự là dốc hết vốn liếng a. Thứ nhất này, ta nhất định phải đạt được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, những đan đạo kia cường giả kích động không thôi. Dược tổ bàn chép tay trực tiếp điểm đốt tất cả mọi người nhiệt tình. Đan đạo đệ nhất nhân thủ chat, đối với tất cả đan đạo cường giả tới nói, đều là chí mạng dụ hoặc, cho dù là Diệp Viễn, nghe được dược tổ bản chép tay, bốn chữ này cũng là 10 phần tâm động. Muốn nói đan đạo truyền kỳ, thế gian này lại không người có thể siêu việt dược tổ. Hắn đan đạo tâm đắc, tuyệt đối là cho nên người luyện đan tha thiết ước mơ bảo vật. Cái gì thiên đế linh bảo, cái gì bát giai thần đan, tại dược tổ bản chép tay trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong đám người, Vân Dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hì hì, sư đệ, ngươi tâm động nữa nha. Ninh Tư Ngữ cười nói. Vân Dịch cũng không ngại, cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Ninh Tư Ngữ bĩu môi, một mặt không có vấn đề nói. Cầm tới cũng tốt, lấy không được cũng tốt. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì. Dù sao cái này dược tổ bản chép tay, sau sư tôn dạy cho chúng ta đồ vật cũng không khá hơn chút nào. Vân Dịch gật đầu nói, điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng là xích có sở đoạn, thốn có sở trường, lấy thừa bù thiếu mới là chính đạo. Ta muốn, sư tôn hiện tại cũng tâm động đi. Ninh Từ Ngữ một mặt ghét bỏ nói, ngươi cái tên này, thật sự là càng lúc càng giống sư tôn. Vân Dịch cười cười, không có phản bác, Diệp Viễn dạy hắn quá nhiều đồ vật. Hắn đối với Diệp Viễn tôn kính, đã sớm khắc ấn tại trong lòng. Bất quá, hắn cũng đồng dạng đem Diệp Viễn coi là chính mình suốt đời mục tiêu cùng đối thủ. Cái này, cũng là Diệp Viễn dạy hắn. Ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Hai cái tiểu bối, nói hình như bản chép tay đã là các ngươi một dạng. Bên cạnh, một người trung niên một mặt khinh thường nói. Trung niên nhân này khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là thiên đế cường giả, bát tinh đan thần. Ha ha, Bình Xuyên đại sư không nên tức giận nha. Người trẻ tuổi mới ra đời, không biết trời cao đất rộng, có thể lý giải. Lại một người nói, tiểu tử, chớ tự mình đa tình. Dược tổ bản chép tay là chúng ta Vân Tâm giới, ai cũng mang không đi. Một cái người trẻ tuổi mặc xích bào mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói. Những người khác biến sắc, nhao nhao hướng người trẻ tuổi mặc xích bào kia nhìn lại. Nghe hắn ý tứ, đúng là Vân Tâm giới cường giả, là Châu Thụy, hắn là Vân Tâm giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng tới tham gia. Chung quanh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Những người khác nghe lời này, nhao nhao biến sắc, tham gia lần này vạn vực đan đạo đại hội cường giả nhiều lắm. Tất cả đại thánh địa đệ tử tinh anh nhao nhao rời núi. Mà trong những thánh địa này, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Vân Tâm giới. Lần này, mọi người rốt cục ý thức được, ban thưởng này cũng không tốt cầm. Vân Dịch nhìn Châu Thụy một chút, không nói gì, hiện tại Vân Dịch đã sớm phong mang nội liễm, cũng sẽ không như năm đó một dạng tùy ý chọn hấn một chút liền giận tím mặt. Đây là bởi vì hắn có thực lực cường đại để chống đỡ. Cái gọi là một vò giấm không hoảng hốt, nửa bình giấm loạn lay động, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, hắn càng nhiều hay là nhận Diệp Viễn ảnh hưởng. Chính như Ninh Tư Ngữ nói, hắn càng lúc càng giống Diệp Viễn. Về phần hắn biểu hiện, tự nhiên bị Châu Thụy cho rằng là sợ. Rất nhanh, vạn vực đan đạo đại hội chính thức bắt đầu. Mỗi người xuất hiện trước mặt một đạo cổng truyền tống. Diêu Thư Thiên Đế thản nhiên nói, các ngươi trước mặt là Đế Hạo Tháp cổng truyền tống. Các ngươi tiến vào cổng truyền tống đằng sau, sẽ hai hai bị ngẫu nhiên phân phối đến trong một không gian cỡ nhỏ. Đấu đan kết thúc về sau, Đế Hạo Tháp sẽ tự động phán định các ngươi thắng bại. Tốt, hiện tại vạn vực đan đạo đại hội chính thức bắt đầu. Đế Hạo Tháp là vân tâm giới 10 phần nổi, danh thiên đế linh bảo, uy năng vô tận, cũng là dùng để tổ chức đan đạo đại hội thiết yếu bảo vật. Dĩ vãng vân tâm giới tổ chức bực thịnh hội này, chính là dùng nó, chỉ là lục quy mô này đan đạo đại hội, đã hồi lâu không có tổ chức qua. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao biến mất tại trên quảng trường. Tiến nhập Đế Hạo Tháp trong không gian, nguyên bản chen chúc quảng trường, lập tức trở nên trống trải ra. Diêu Thư Thiên Đế hư không một chút, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện trên hư không. Trong Đế Hạo Tháp tình hình, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Làm xong đây hết thảy, Diêu Thư Thiên Đế ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Viễn nói, nghe qua Á Thánh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn vừa rồi chiến ý cường đại, chính là thiên đế cửu trọng thiên đều chưa hẳn gánh vác được. Diệp Viễn lại tại trong nháy mắt hóa giải, có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù ngoại giới đối với Diệp Viễn đánh giá cực cao, nhưng hắn Diêu Thư Thiên Đế là ai? Hắn là dược tổ đệ tử đích truyền, thông thiên giới có vài cường giả chí tôn một trong. Hắn coi là bằng vào chính mình chiến ý cường đại, có thể trong nháy mắt đem Diệp Viễn ý chí phá tan. Đáng tiếc, hắn thất bại, bất quá, hắn cũng không có thất vọng. Ngược lại đối với Diệp Viễn có hứng thú hơn. Diệp Viễn nhàn nhạt, a, một tiếng, cũng không có chỗ biểu thị. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Một tiếng này, a, tràn ngập mùi thuốc súng. Diêu Thư Thiên Đế cười nói, nghe nói Á Thánh đệ tử cũng tới tham gia vạn vực đan đạo đại hội. Á Thánh thiên phú dị bẩm, có thể tại ngắn ngủi trong năm 2000 năm 3000 năm đạt tới đạo đan chi cảnh. Không biết đệ tử của ngươi có thể hay không gắng gượng qua vòng thứ nhất đâu. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Á Thánh là thiên tài, điểm này không ai có thể phủ định. Thế nhưng là Á Thánh thành đạo thời gian quá ngắn, đệ tử của hắn có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Dù là hắn không biết ngày đêm dạy đệ tử, cũng không có khả năng đem ngọn nguồn đệ tử dạy bao nhiêu lợi hại. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, muốn nhìn một chút hắn phản ứng ra sao. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diêu Thư Thiên Đế thật sự là nông cạn, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là danh sư xuất cao đồ sao? Diêu Thư Thiên Đế cười nói, ồ, cao bao nhiêu? Diệp Viễn thản nhiên nói, cao hơn ngươi. Tất cả mọi người im lặng, mùi thuốc súng này quá đậm. Diêu Thư Thiên Đế lơ đễnh cười nói, bản đế đồ Tôn Châu Thụy, tại trong thế hệ trẻ tuổi cho là đệ nhất nhân. Á Thánh tự hỏi đệ tử so với hắn như thế nào? Nói, trên màn sáng một cái khối nhỏ biến thành đen. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa trên quảng trường. Không phải người khác, chính là Châu Thụy. Nguyên lai, hắn đúng là đã thắng được. Lúc này mới bất quá nói chuyện công phu, một viên đan dược còn không có luyện xong, thế mà đã thắng. Trên khán đài, truyền đến một mảnh tiếng than thở. Hiển nhiên, chính là một đám lão tổ, đều cực kỳ kinh ngạc. Đối thủ của hắn ủ rũ, lộ ra 10 phần chán chường. Diêu Thư Thiên Đế nhìn thấy một màn này, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn căn bản thờ ơ. Á Thánh, thế nào? Diêu Thư Thiên Đế cười nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, chẳng ra sao cả, ngươi đồ tôn này, đối với đan đạo đều không có tối thiểu nhất thành kính, không đủ gây sợ. Châu Thụy là tải trên thực lực nghiền ép đối thủ, để đối thủ trực tiếp từ bỏ tranh tài. Một viên đan dược, căn bản không có luyện xong. Loại hành động phí của trời này là Diệp Viễn trơ chẽn. Diêu Thư Thiên Đế cười nói, ta bằng vào ta đạo ngự linh dược, không cần thành kính. Diệp Viễn nói, vạn vật đều có linh, ngươi tôn trọng nó mới có thể tôn trọng ngươi. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.